ngọc thạch dưới chân vang lên tiếng động trong trẻo, vui tai. Đi qua mấy gian phòng, đồ đạc bên trong từ giường ngủ, bàn ghế, đều chế tác từ bạch ngọc. Trong chủ phòng còn hoành tráng hơn, nồi nấu, bát, lọ, chậu đựng đũa cũng làm bằng bạch ngọc. Ở đây, ngoại trừ bạch ngọc và Dạ Minh Châu ra, căn bản không thể tìm được thứ gì khác. Rõ ràng nơi đây từng có người ở, nhưng mà ai có được cơ ngơi thế này? Quả là khó hiểu. Lại đi tiếp, phía trước thông đạo xuất hiện gian ngọc thất khá đặc biệt. So với những gian khác, trên cửa điêu khắc một bức bách điểu triều phụng sinh động như thật. Phượng Hoàng ở chính giữa đang giang cánh bay, trên cùng khắc ba chữ, Tàng Bảo Trai. Độc Cô Bại Thiên liền kêu lên hưng, phát tài rồi. Huyên Huyên, cô xem này, Tàng Bảo Trai đúng là nhiều chân bảo, chúng ta mỗi người chia một nửa. Tiểu tử ngươi đúng là thấy tiền sáng mắt, ở đây đâu chẳng có Bạch Ngọc Minh Châu, ngươi hỏi thế làm gì? Ô Huyên Huyên à, cô lại có phong cách cao thượng từ khi nào vậy? Ban ngày còn lột sạch của ta, ngay mấy kim tệ trên người ta cũng có trừ lại đồng nào đâu. Ta thấy ngươi hay hay nên mới đùa một chút thôi. Tiểu ma nữ có vẻ ngượng ngập. Chỗ này đâu đâu cũng là Bạch Ngọc Minh Châu, vậy mà còn mọc ra cái Tàng Bảo Trai này, là gì nhỉ? Huyên Huyên rúng động trong lòng, có khi nào bên trong có tàng trữ tuyệt thế võ công bí tịch hoặc thiên cổ thần binh? Đúng. Mượn lời cô thì mọi sự đều có khả năng xảy ra. Hai người vội vàng lao đến Ngọc Thạch Môn, nhưng cánh cửa này không dễ bị đẩy ra như ở mấy gian phòng khác. Hai người không tin có ma quỷ gì, đẩy mấy lần liền mà cánh cửa vẫn chưa ra. Cả hai hết cách bèn quay ra tìm cơ quan, nhưng tìm một hồi lâu vẫn công cốc. Sao lại thế này? Cứ dùng nội lực trẻ ra là xong, tuy có phần thô thiển như đốt đàn nướng hạc, nhưng muốn vào núi vàng thì làm gì có chuyện không phải bỏ công. Huyên Huyên thấy Độc Cô Bại Thiên nói cũng đúng, không chừng mở được ngọc môn, bên trong có thần binh, bí tịch gì đó cũng nên. Nàng không hề chần chừ bổ một chưởng vào cánh cửa. Bùng, ngọc môn không hề lay động. Huyên Huyên cả kinh, loại ngọc thạch gì mà cứng thế này, dưới áp lực của công lực cao thủ đế cấp, rất ít thứ trên đời chịu nổi. Một chưởng vừa rồi, nàng e ngọc thạch vỡ nát bắn ra làm bị thương mình và Độc Cô Bại Thiên nên cố ý tăng thêm mấy thành lực đạo. Ngọc môn lẽ ra phải nát vụn rồi mới phải, sao lại vẫn chưa ra? Nàng liên tục tung ba chưởng nhưng kết quả ngọc môn vẫn không mảy may động đậy. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy bèn tung tả chưởng dụng lực đánh vào. Bùng, lực phản chấn khiến cánh tay cứng đờ, ngọc môn vẫn chưa ra. Tiểu Bạch, ngươi tránh ra để ta dùng kiếm thử xem. Huyên Huyên cầm kiếm bằng tay phải, vận đủ công lực rồi chém vào ngọc môn. Đoạn kiếm được công lực đế cấp dồn vào liền tỏa hào quang chói lọi. Một tiếng choang trong vắt vang lên, ngọc môn vẫn hoàn toàn nhẵn nhụi. Huyên Huyên thực sự nổi giận, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên, hai mắt lấp lánh thần quang. Công lực được tụ lại, đoạn kiếm tỏa ra hào quang sáng chói. Rồi từ mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm cương vàng chóe dài hơn một xích, sáng rực rỡ, kiếm cương như thể thực chất, liên tục thập thò trên mũi kiếm. Độc Cô Bại Thiên trợn tròn mắt, tiên thiên kiếm cương được xưng tụng có thể phá hủy vạn vật đang được tiểu nha đầu 17, 18 tuổi thi triển, đúng là khó tin. Lúc trước hắn còn hoài nghi việc nàng đạt đến cảnh giới đế cấp, giờ thì không mảy may nghi ngờ gì nữa. Tuổi còn nhỏ như nàng mà luyện thành tiên thiên kiếm cương, đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuenyi.com. Kiếm cương vàng rực mang theo hào quang chói lóa bổ thẳng vào ngọc môn. Choang, sơ ắc, chen. Đầu tiên là một tiếng choang trong trẻo, đoạn kiếm chém vào ngọc thạch lưu lại một vết xước. Tiếp đó lại cắc một tiếng, lưỡi kiếm tinh cương được tiên thiên kiếm cương dồn vào gãy ngang. Cheng là âm thanh lưỡi kiếm gãy rơi xuống mặt đất phát ra. Huyên Huyên không hề thất vọng, ngược lại tỏ ra rất hưng phấn. Nếu ta đoán không sai, ngọc môn này đã bị vô thượng cao thủ dùng thủ pháp đặc thù phong ấn. Đoạn kéo Độc Cô Bại Thiên tiến tới quan sát một vòng. Sao ngươi biết? Chúng ta có thể thử xem. Rồi kéo hắn sang một mé thông đạo,